Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp Hầm bí mật bên sông Elbe. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết tình báo Liên Xô đã thực hiện một loạt những động tác buộc tình báo của bọn phát xít Đức phải bộc lộ vị trí hầm bí mật chứa các hồ sơ tài liệu, và tốt nhất là làm cho bọn chúng buộc phải di chuyển. Vì cho tới thời điểm đó, mặc dù đã đoán biết vị trí, nhưng các tình báo Liên Xô vẫn chưa biết chính xác vị trí của hầm bí mật, cũng như việc lọt được vào căn hầm bí mật này là một điều hết sức khó khăn. Một loạt các động tác liên hoàn của tình báo Liên Xô, từ việc tổ chức ném bom liên tục vào thành phố Kasselut, cử hai trung đội nhảy dù xuống khu vực Kasselut cùng với một đội máy bay vận tải chuẩn bị sẵn sàng để đón thời cơ thu hồi số hồ sơ tài liệu bí mật, cùng với đó là việc Atke đã đóng giả là Ipen, một nhân viên của Tedde phụ trách cho cơ quan tình báo nước ngoài, lúc bây giờ đã khống chế được hai viên tướng Reipe và Ufit, hai viên tướng tình báo của quân đội phát xít. Nhiệm vụ của Atke là làm cách nào đó để cho Ufit buộc phải dẫn anh tới khu vực hầm bí mật đang chứa các tài liệu bí mật. Chúng ta cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Để chuẩn bị cho việc di chuyển số tài liệu ở trong hầm bí mật, Ufit đã điều một đoàn xe vận tải từ Hamburg tới Kasselut, và người đi đón là Trung úy Tok. Trung úy Tok đã gặp đoàn xe ở cách Kasselut chừng 20 cây số. Chiếc xe jeep của Tok đã nép vào mép đường, đoàn xe diesel mũi bằng hai bên thành gỗ cao âm âm chạy ngược lại, chúng đang nối đuôi nhau thành một dãy dài. Tok đếm được 30 chiếc tất cả. Đoàn vận tải đã qua khỏi, Tok cũng lập tức cho xe quay lại và phóng theo. Chẳng bao lâu, hắn đã đuổi kịp được chiếc xe đi đầu và ra hiệu cho tài xế dừng lại. Người tài xế tuân lệnh, chiếc xe jeep vượt lên trước một ít và cũng đã đổ lại. Tok xuống xe, đi về phía chiếc xe vận tải. Một thiếu tá đã đứng tuổi đang ngồi cạnh tài xế. Tok đưa tay lên chào và hỏi, đoàn xe này chở gì và đi đâu? Anh có quyền gì mà hỏi? Viên thiếu tá gắt lại. Tok rút tờ giấy ủy nhiệm ra. Rubin, chính viên thiếu tá đó là Rubin, cầm lấy tờ giấy, bấm đèn pin xem rồi trả lại. Được, đoàn của chúng tôi đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Chúng tôi đang đến Kasselut lấy một số hàng quan trọng. Chúng tôi theo lệnh của thiếu tướng Upit. Chính thế. Các ông đi theo tôi. Tôi có nhiệm vụ đưa các ông tới chỗ lấy hàng đây. Được. Rubin ngậm một điếu thuốc lá vào miệng và đưa hộp thuốc cho Tok. Trung úy có hút thuốc không? Cảm ơn. Tok lấy một điếu, hai người châm diêm hút. Khói thuốc tỏa ra thơm ngát. Rubin hỏi, ông đi có một mình thôi à? Tok gật đầu. Ông có thể cho tôi cùng ngồi với ông được không? Đi cái xe cọc cành này ngắn quá. Vâng, xin mời thiếu tá. Tok dập điếu thuốc và trở về xe của mình. Rubin xuống xe, liếc nhìn đoàn vận tải đang đỗ thành một hàng dọc ở bên phải đường. Anh gọi, đại úy Binde. Thiếu tá Pansinga gọi đại úy Binde. Có tiếng mấy người truyền đi. Viên sĩ quan lập cập chạy tới gặp Rubin, tay giữ bao súng ngắn, đó chính là Pekseb. Ông sẽ đi trên chiếc xe đầu. Rubin bảo với Pekseb rồi ghé tai nói nhanh, đổ chừng 5 cây số nữa thì đồng chí hãm xe lại và gọi tôi. Rõ. Rubin rảo bước đến chỗ của Tok. Pekseb thì trèo lên buồng lái của chiếc xe dẫn đầu. Rubin và Tok im lặng mấy phút trên xe. Rubin dùng đôi mắt quan sát Tok. Tok đang lái xe bằng tay trái, còn tay phải mở máy vô tuyến điện thoại lắp ở phía trước mặt. Hắn báo cáo rằng đã gặp đoàn xe. Rubin biết Tok từ trước nhờ vào những báo cáo của Atke. Trong báo cáo cuối cùng, Atke đã nói rằng Tok đã bị tóm và giam ở một nơi chắc chắn. Thế mà bây giờ tên phát xít này vẫn sống và hắn đang ngồi đàng hoàng bên cạnh Rubin. Có chuyện gì xảy ra vậy? Atke đang ở đâu? Atke có làm sao không? Cho tới gần đây vẫn có thể tin tưởng là mọi việc đều đang xuôi lọt. Rubin biết rằng chính Atke đã lấy được bản báo cáo về đoàn xe và đánh đi lúc 9 giờ tối. Thế nhưng bây giờ thì sao? Từ lúc đó tới nay đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Thêm một điều nữa, Atke hiện đang ở chỗ hầm bí mật, nghĩa là đang cùng đi với Upit. Tok cũng từ chỗ ấy tới. Tại sao họ lại không gặp nhau? Hay là đã gặp nhau? một ý nghĩ nóng bỏng trong lòng. Nếu Ake đột nhiên bị thất bại và việc di chuyển hồ sơ, tài liệu tới địa điểm khác chỉ là một âm mưu, một cái bẫy được răng ra của bọn mật vụ SS nhằm đánh lừa và tiêu diệt tình báo ta, thì không biết kế hoạch này sẽ ra sao. Ruben đang càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn khi đồng chí phân tích thái độ của Tóc. Cũng có thể là Tóc bằng lòng cho Ruben đi cùng xe và báo cáo về đoàn xe ngay trước mặt Ruben để ru ngủ tính cảnh giác của Ruben. Đồng thời hắn tìm cách cách ly Ruben cùng với các chiến sĩ của mình. Gọi điện xong, Tóc tháo ống nghe và thò tay vào túi lấy thuốc lá. Ruben vội đưa cho hắn hộp thuốc của mình. Xin mời, Ruben ân cần nói. Tôi xin đảm bảo là thuốc này chính cống Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã được thưởng thức rồi. Tóc gật đầu và lấy một điếu. Ruben đánh diêm châm thuốc cho Tóc và hỏi dò. Ông sẽ đi cùng với hàng chứ? Cùng chưa chắc, tôi còn có việc quan trọng hơn. Tóc mỉm cười một cách thâm độc. Tôi đang lùng bắt một tên. Lạ nhỉ, ai thế hả ông? Nếu không phải là điều bí mật. Bí mật. Tiếng còi ô tô bỗng vang lên ở phía sau. Ruben quay lại và nhìn thấy dấu hiệu của chiếc xe đi đầu. Đổ lại, đổ lại. Ruben nói. Có chuyện gì xảy ra đằng sau thì phải. Tóc dừng ngay xe lại. Chiếc xe vận tải đi sau cũng đã đổ. Một chiến sĩ chạy tới báo cáo với Ruben rằng có một xe bị hỏng trục. Tóc lo lắng nhìn đồng hồ. Phải đi thôi, còn chiếc hỏng thì sẽ đuổi theo sau cũng được. Ruben phản đối. Không, tôi nhận được nghiêm lệnh là phải đưa tất cả đoàn xe đến nơi không sót một chiếc. Cấp trên báo trước là sẽ phải chở một số hàng nặng. Tôi sẽ đến chỗ cái xe hỏng để đôn đốc việc sửa chữa. Ông đi đi. Tóc lầu bầu. Ông đi nhưng nhớ để lại cho tôi một điếu thuốc đấy. Xin vui lòng. Ruben lại mở hộp thuốc ra cho tên phản gián. Ruben đi đến chỗ để gặp bác sếp và kể cho bác sếp nghe về Tóc, về những nghi ngờ của mình. Bác xem lo lắng hỏi lại. Đúng là tên Tóc à? Đồng chí đại úy không nhầm lẫn đấy chứ? Tôi đã xem giấy ủy nhiệm của hắn. Phải kịp thời báo ngay cho Ake. Nhưng làm thế nào để báo được bây giờ? Bác xem suy nghĩ. Đồng chí có thể giữ xe của Tóc lại gần chỗ họ sẽ đón chúng ta không? Cần giữ lại lâu hay chóng? Được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nửa phút thôi cũng được. Thế thì được. Tôi sẽ bố trí mọi việc. Bác sếp giải thích. Các xe vận tải sẽ vượt lên trước xe của Tóc và... Tóc đang sốt ruột bóp còi inh ngòi. Ruben đặt tay lên vai bác sếp nói. Tôi hiểu rồi. Đồng chí cứ hành động đi. Chúng tôi sẽ ở ngay gần chỗ đó. Rõ. Tất cả lên xe. Đoàn xe chạy trên bờ đê tà ngàn sông Enbơ. Con đường cái dần dần cách xa dòng sông. Khoảng giữa con đường và sông là một dải rừng thưa hẹp. Càng đi, rừng càng rộng và càng nhiều cây. Qua chừng độ 5 cây số thì trở thành một khu rừng rậm rạp. Đến chỗ đường vòng, Tóc cho xe chạy chậm lại và nhìn ra đoàn xe vẫn đang chạy theo sau. Ruben hỏi, ở đây à? Vâng, trong khu rừng này. Ruben nhìn đồng hồ, lúc đó là 11 giờ. Tóc cho xe chạy thật chậm lại trong mấy phút. Hắn chăm chú nhìn rất kỹ phía trước, nhìn như đang muốn tìm ai đó. Bỗng có một người xuất hiện ở trước mũi xe, một tay giơ lên. Tóc thở phào, có thế chứ. Người kia bước đến gần, đó là một đại úy, người cao rong ròng, gầy, đeo kính gọng sừng, có đôi mắt kính to và lồi ra. Tóc lặng yên tránh sang một bên để nhường chỗ cho tên sĩ quan. Tên này lên xe ngồi cầm lấy vô lăng. Các ông không làm mất xe nào dọc đường đấy chứ? Viên sĩ quan hỏi. Tóc trả lời không. Chiếc xe Jeep mở máy chạy. Viên đại úy thò đầu ra ngoài cửa xe, nhìn về phía sau và ra một hiệu lệnh ngắn. Sau đó hắn lái xe về phía bên trái và thận trọng cho xe vượt qua mép đường để tiến vào rừng. Đèn pha ở mũi xe bật sáng. Ánh sáng vấp phải thân của những cây thông sừng sững. Thông mọc chen chúc nhau làm cho xe khó lòng mà qua được. Thật đúng là một bức tường. Tóc lẩm bẩm. Đúng. Viên đại úy cười khẩy và lái ngoặt sang một bên. Rõ ràng là hắn rất thông thạo khu rừng này. Chiếc xe chạy ngoằn ngoèo để tránh va vào các thân cây, tránh các bụi rậm và cây bị bão đổ nằm ngổn ngang. Rồi Bình nhìn qua cửa xe đằng sau, đoàn xe vận tải vẫn đang bám sát. Chạy được khoảng 40 phút thì trước mặt là một khu rừng thưa, xe bắt đầu đỡ sóc hơn. Viên đại úy nói, sắp tới một cái vực sâu, các ông ngồi cho vững nha. Khi cách vực mấy thước, Rư Bình bất giác nắm chặt lấy thành xe. Một sĩ quan thứ hai đứng ở bờ vực, hắn đến gần xe và lấy tay chỉ sang một bên. Lái sang phải đi. Viên đại úy nghe lời lái xe sang phía bên phải, còn tên sĩ quan kia đứng lại ở chỗ cũ. Rư Bình thấy hắn tiến tới chiếc xe đi đầu ở cách đó độ chừng 20 thước. Vực sâu đầy rồi. Hình như bánh xe đang chơi vơi trên bờ vực và xe như sắp sửa lao xuống. Nhưng viên đại úy với tay lái rất vững vàng, lái chệch một chút về phía bên và chiếc xe bắt đầu lăn trên bờ cát. Cát lùa cả vào buồng lái. Bụi cuốn lên thành cột trước ánh đèn pha, không nhìn thấy gì cả. Nhưng viên đại úy đã dùng cả hai phanh để cho xe từ từ trượt xuống. Sau đó hắn mạnh dạn cho xe lên dốc dựng đứng rồi tránh qua một bên. Ta thử xem đoàn xe vận tải thế nào, hắn nói. Top và Rubin bước xuống xe và đi ra phía bờ vực. Tiếng động cơ ô tô khu động trong đêm tối. Đoàn xe vận tải nặng nề bò tới bờ vực, theo bờ cát xuống dưới rồi từ từ rú ga leo lên. Đèn pha ô tô lúc bật lúc tắt nhưng cũng chẳng được việc gì vì cát bụi mù mịt cả xung quanh. Viên đại úy thấy các tài xế của đoàn xe lái giỏi nên hắn khen, bọn này cư thật. Một chiếc xe vận tải vừa bắt đầu xuống dốc bỗng lật nghiêng và lăn lông lốc trên bờ cát. Dư Bình chạy vội tới, lùi lại, viên đại úy hét lên. Nhưng Dư Bình không nghe thấy, đồng chí đến cạnh chiếc xe đã vỡ tan tành, người tài xế bị đè lên đã tắc thở, hai chiến sĩ khác thì không việc gì vì họ bị hất ra ngoài xe. Dư Bình lặng người trước người đồng chí bị hy sinh. Mấy tiếng đồng hồ trước đây, 8 người chiến sĩ đã hiến dâng cuộc đời của mình trong cuộc chiến đấu để chiếm lấy đoàn xe từ Hamburg tới. Tuy kế hoạch đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, bất ngờ, nhưng bộ đội ta vẫn đã phải bị tổn thất nặng nề. Bây giờ lại mất thêm một người nữa. Còn bao nhiêu người sẽ phải chịu số phận đó trước khi ta có thể đoạt được số hồ sơ tài liệu và đưa được sang bên kia chiến tuyến? Rubin hạ lệnh mang xác người chết lên một chiếc xe vận tải rồi quay về xe của Tốc. Cuồng vượt qua vực đá bị ngắt quãng vì tai nạn, nay lại tiếp tục. Bên kia vực là một khu rừng rậm. Bỗng nhìn ở giữa con đường có hai dãy đá nhọn nhô lên. Giữa hai dãy đá là một cái hố rộng độ chừng hơn 3 thước. Tốc nói, chúng ta đến nơi rồi. Ở đây à? Rubin hỏi. Không, viên đại úy bóp còi. Có hai sĩ quan từ sau cái mỏm đá bước ra, một tên nói gì đó với viên đại úy, còn tên kia ngồi xuống trước mũi xe. Rubin thấy hắn đào đất rồi kéo từ dưới lên một đầu dây cáp lớn mang đến móc vào đầu xe. Viên sĩ quan nói, nào kéo đi. Tên lái xe cho xe chạy giật lùi. Sợi dây cáp từ từ nâng lên khỏi mặt đất, rồi có hai tấm sắt rộng từ hai phía trong mỏm đá hiện ra và từ từ trườn qua miệng hố. Dừng lại, viên sĩ quan hạ lệnh khi hai mép của tấm sắt vừa chạm bờ bên hố kia. Tên đại úy hãm xe lại và hắn xuống tháo đầu dây cáp ra khỏi mũi xe. Xong, hắn mở máy cho xe từ từ chạy qua hai phiến sắt sang phía bên kia bờ hố. Viên sĩ quan ra hiệu, cả đoàn xe từ từ vượt qua cái hố. Chừng hơn 1 giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi đoàn xe rẽ vào đường rừng. Chiếc xe jeep đã tới một cái bãi cỏ rộng. Bãi cỏ này chỉ thấy có cát và đá. Ở phía trước mặt, những mỏm đá ngổn ngang ôm lấy bãi cỏ hình thành một cái hình bán nguyệt. Đá chạy ra tới phía bờ sông Enbơ và nhìn xuống sóng nước rì rầm ở phía dưới sâu thăm thẳm. Có một mỏm đá trơ trọi nhô lên gần ở giữa bãi cỏ. Cạnh đó có một chiếc xe du lịch, một chiếc xe vận tải và nhiều bóng người đang đứng. Ad Kè có ở trong số đó không? Dư Bình cũng chịu, không tài nào có thể nhận ra được. Và lại làm gì còn có thì giờ, Dư Bình phải hành động ngay tức khắc. Bãi cỏ này gồ ghề những đá là đá. Chiếc xe chạy lảo đảo, nghiêng bên này ngả bên kia và bỗng nhiên lắc mạnh làm cho Rubin kêu lên một tiếng rồi văng luôn ra phía cửa xe vẫn đang mở. Đổ lại! Robin bíu lấy cửa và thành tre, hai chân bị kéo lê trên mặt đất. Viên đại úy phanh két lại, Tóc nhảy xuống và cúi xuống nhìn Robin, lúc đó đang nằm sóng sượt dưới đất và rên rỉ. Còn đoàn xe vận tải thì cứ nối đuôi nhau vượt qua ở phía bên. Chiếc xe đi đầu đã đổ lại cách cái mỏm đá quãng chừng 10 thước. Upit, Atke và một tên thiếu tá đã có mặt ở đây. Chiếc xe thứ hai đổ bên trái một chút, những xe còn lại cũng lần lượt tới. Anh em tài xế tắt máy và cùng với các sĩ quan hộ tống xuống xe. Trên quãng trống lúc đó, người đi lại tấp nập. Upit gọi Kogrop, lúc đó đang đứng gần hắn. Mời các ông mới đến gặp tôi. Kogrop và mấy viên sĩ quan nữa tới và vây quanh Upit. Trong số đó có cả thiếu tá Peksep. Tranh thủ lúc Kogrop đang báo cáo về tình hình của chiếc xe Jeep chở phái viên của Upit và chỉ huy của đoàn xe. Peksep lại gần, nói khẽ với Atke, thằng Tok có mặt ở đây đấy, đồng chí coi chừng. Atke ngạc nhiên nhìn Peksep, Peksep nhắc lại, coi chừng thằng Tok, nó sắp tới đấy. Atke hơi gật đầu và đưa mắt nhìn quanh. Rubin đang khập khiễng từ phía đoàn xe bước tới, có Tok đỡ một bên. Peksep nói nhỏ, hay vào xe của tôi, chiếc xe thứ hai tính từ ngoài vào, tôi sẽ đứng ở cạnh đấy. Peksep tiến về phía cái xe, Atke bước theo sau. Trong lúc đó, Tok đã nhìn thấy Upit, hắn bỏ Rubin để vội đến báo cáo. Rubin cũng đang đi về phía Upit. Thôi được, tôi đã biết cả rồi. Hắn quay lại ra lệnh cho viên sĩ quan đang đứng cạnh. Nào, bắt đầu đi. Tránh ra. Upit lấy tay ra hiểu. Chừng mấy giây đồng hồ sau, tên sĩ quan nhòm dậy. Mỏm đá bỗng chuyển sang một bên để lộ ra một tấm sắt lớn. Tấm sắt có máy tự động được nâng lên theo chiều thẳng đứng. Ở dưới tấm sắt là một cái hầm rộng giống như miệng hầm than. Tiếng máy đang chuyển động ầm ầm lẫn cả tiếng kêu vo vo. Máy trục đưa lên những cái hòm lớn màu xám. Tất cả những người có mặt đều lặng lẽ đứng nhìn. Tok quay lại nói với Upit giọng lo lắng. Thưa ngài thiếu tướng, ngài cho người ta xem tất cả. Upit quay mặt đi, xua tay nói một cách mệt mỏi. Bây giờ thì chẳng cần gì, hầm bí mật có còn bí mật nữa đâu. Rồi hắn nhìn quanh, chỉ huy đoàn xe đến gặp tôi. Rubin bước tới, Upit ra lệnh. Bắt đầu lấy hàng đi, ông phải chú ý, đồn đốc để cho họ xếp thật đầy. Xin tuân lệnh, Rubin gọi Kogrop đến và giao nhiệm vụ cho anh. Thế là chiếc xe đầu tiên đã thận trọng lùi dần tới miệng hầm. Máy trục vẫn đang đều đặn đưa từng loạt hòm ở dưới lên. Các tài xế có bọn lính SS giúp đỡ lấy và đưa lên xe. Upit cầm đèn pin soi vào từng hòm và ghi số hòm vào cuốn sổ tay. Một lát sau, tới lượt xe của Peksep lấy hàng. Atke không còn ở trong xe nữa. Các chiến sĩ nhảy dù đã bố trí để cho Atke ngồi trong một chiếc xe khác đã được chất đầy hàng, nằm lọt giữa những số xe cũng đã đầy hàng. Peksep thì cũng luôn luôn ở bên cạnh Atke. Kogrop cùng với hai chiến sĩ khác đang bám sát Tok, mà Tok thì không ngờ được rằng người mà hắn đang lùng bắt lại ở ngay bên cạnh hắn. Lúc đầu xem bốc hàng lên xe, Tok còn thấy chút thú vị, nhưng sau đó thì hắn trèo lên xe ngồi và thiêu thiêu ngủ. Việc chuyển hàng lên xe kết thúc vào lúc 2 giờ sáng. Máy trục đưa những cái hòm cuối cùng lên mặt đất và sau đó đưa chừng 20 tên SS làm ở dưới đất lên. Bọn này phân tán lên các xe ngồi ngay cạnh tài xế. Có ai đó đồng vào vai Tok, Tok choàng dậy thì thấy thiếu tướng Upit và chỉ huy của đoàn xe đang đứng cạnh xe. Upit nói, chúng ta đã làm xong công việc, Tok ạ, bây giờ ta đi thôi. Tôi đi lên trước nha. Trong mỗi xe đều có người của ta đang ngồi cạnh tài xế. Trong mỗi khoang xe đều có 2-3 sĩ quan dưới quyền của thiếu tá. Upit chỉ vào Rubin. Tóm lại, người như thế là đủ, anh sẽ đi ở cuối đoàn xe. Ở xe anh có súng bắn pháo hiệu đấy, nếu có xe nào đó tụt lại hay nói chung trong trường hợp đoàn xe cần phải đỗ lại thì anh cứ việc bắn một phát pháo hiệu xanh, rõ chưa? Thưa thiếu tướng, rõ. Tôi nhắc lại, không một xe nào được tụt lại ở phía sau xe anh. Vâng, và anh phải hết sức chú ý nghe ngóng. Tôi vừa nhận được thông báo là có mấy đoàn phi cơ oanh tạc của bọn địch đang xuất hiện ở vùng Bá Linh. Bọn Mỹ à? Không, bọn Nga, thế mới có chuyện chứ. Vâng, tôi hiểu rồi. Thôi, ta đi thôi, Tok. Upit quay lại nói với Rubin. Thế ông sẽ ngồi ở xe nào? Jubin có vẻ hơi ngập ngừng. Phó chỉ huy đoàn xe của tôi ngồi ở đầu, còn tôi thì muốn đi hậu vệ. Chẳng biết ông Top có đồng ý cho tôi đi cùng không? Upit nói, được, ông sẽ ngồi cùng với ông Top. Upit đi, Top cũng định bước theo đến xe của Upit. Nhưng Jubin đã kịp thời rút từ trong túi ra một cái bi đông mở nút rồi nháy mắt về Top. Cái bi đông đưa sát vào mũi Top, bốc ra một thứ mùi rượu hào hạng. Top nói, thuộc lá của anh là thuốc Thổ Nhĩ Kỳ, còn rượu thì xoay được ra ở đâu thế? Đó là loại rượu lưu niên được lấy ở hầm rượu nhà Phúc Phê ra đấy. Nhà Phúc Rìa? Chắc anh có biết hãng đấy. Phúc Rìa là hãng buôn rượu lớn nhất của Pháp. À, phải rồi, phải rồi. Tóc vội vã nói để tỏ ra rằng mình không phải dốt. Tất nhiên là tôi có biết hãng này. Jubin rót rượu đầy cái nắp bi đông đưa cho Tóc rồi sau đó rót cho mình. Rượu xong thì châm thuốc hút. Jubin cả kê với Tóc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Phía trước đã nghe tiếng còi. Đó là xe ô tô của Upit đang vượt lên dẫn đầu. Atke ngồi bên cạnh tên thiếu tướng SS. Đoàn xe bắt đầu di chuyển. Đại tá Jubin ngồi cùng xe với Tóc và phải đối phó với một tên địch hết sức nguy hiểm. Atke đối với Upit cũng vậy. Atke và Jubin tạm thời bị cách biệt với các đồng đội. Vì vậy, công việc chỉ huy chuyển cho thiếu tá Vexep và trung úy Kogrup. Hai đồng chí này ngồi ở khoang xe đầu. Đoàn xe vừa ra đến đường cái, Vexep liền lấy máy vô tuyến điện xách tay ra, bắt liên lạc với đài của tướng Lukov. Đài này trả lời ngay, vé đã mua, hàng đã xếp lên xe, đã lên đường được 4 phút, mọi việc đều bình thường, rất mong gặp các bạn. Rõ, bạn bè đang chờ các anh và nhất định sẽ đón tiếp. Vexep nhận ra tiếng của Lukov. Vexep tắt máy và kể lại những lời của Lukov cho Kogrup nghe. Kogrup ngước nhìn lên trời. Vexep nói, hãy còn sớm. Vâng, có lẽ còn sớm. Chẳng biết 5-6 phút nữa họ có tới không? Khoảng ấy thôi. Làm thế nào cho nhanh lên được một chút? Trăng đã lên cao, trời sáng hơn lúc nãy. Kogrup đang lơ đáng nhìn xuống cuối đoàn xe, bỗng thấy có một chấm đen ở phía dưới đang vượt lên. Anh nói với Vexep, Vexep lấy ống nhòm quan sát chiếc xe Jeep. Nó vượt lên để làm gì? Có lẽ là nó tìm cấp trên có việc. Không, không thể như thế được. Chính tôi nghe thấy Upit ra lệnh rõ ràng rằng bất cứ trường hợp nào cũng không được bỏ vị trí hậu vệ. Anh nhìn xem kìa, nó đang vội phải không? Hay khoan, trong xe to có máy vô tuyến điện cơ mà. Hai người đã đoán đúng. Một sự việc tình cờ xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn tình huống và gây ra nhiều điều rắc rối nghiêm trọng. Hay nói cho đúng hơn là một sự chủ quan và một sai lầm không thể tha thứ. Trong khi Pexep đang mở đài để nói chuyện với tướng Lukov thì Top cũng mở đài. Ngay từ ở Kasselut, khi thảo luận kế hoạch vận chuyển của đoàn xe, tướng Upit đã ra lệnh cho Top báo cáo với cơ quan phản gián về tình hình đi đường của đoàn xe và phải liên lạc thường xuyên bằng vô tuyến điện với cơ quan đó. Do đó, khi mở đài, Top đã nghe được câu chuyện giữa Pexep và Lukov. Có lẽ hắn cũng chẳng để ý tới câu chuyện đó nếu như Pexep không nói. Đã lên đường được 4 phút. Nghe thấy câu nói đó, Top lập tức xem đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ 4 phút. Đoàn xe khởi hành, hắn vẫn còn nhớ rõ đúng 2 giờ. Top bỗng hiểu rõ tinh thần của câu nói, hàng đã xếp lên xe, rất mong gặp các bạn. Top đã không quay đầu lại mà hắn chỉ liếc mắt, kín đáo theo dõi Jubin. 2 tiếng rưỡi đồng hồ trước đây, khi mới gặp người này ở dọc đường, hắn đã có nhận xét rằng người này có cái giọng nói hơi nặng hay kéo dài các nguyên âm. Tóc biết là ở vùng sông Ranh hay ở Đông Phổ, nhân dân có giọng nói đặc biệt và khác xa so với giọng ở Bá Linh. Vì vậy, hắn đã không chú ý tới điều đó. Nhưng bây giờ thì hắn lại cắt nghĩa cái giọng nói nặng của viên chỉ huy đoàn xe bằng những nguyên nhân khác hẳn. Người đang ngồi cạnh hắn có phải là bọn tình báo Nga không? Và nếu đúng thì trong tất cả các xe đã đều có người của bọn địch cả. Đến 3-40 người chứ không có ít. Bọn chúng ở đâu tới? Giả thuyết này có vẻ hoang đường quá. Đến nỗi to cũng không dám tin. Tuy nhiên hắn vẫn quyết định là phải báo cáo ngay với Upit về những nghi ngờ của hắn. Và sau đó sẽ bắt liên lạc bằng vô tuyến với cơ quan mật vụ. Nhưng làm thế nào bây giờ khi mà ngồi bên cạnh hắn có thể là một tình báo của bọn Nga Sô chính cống? Ngoài ra, sau khi đuổi kịp xe của Upit, hắn còn lại phải bảo Upit cho dừng xe lại, và thế là cả đoàn xe sẽ phải dừng theo. Và một việc như thế sẽ có thể đánh động bọn địch và chúng sẽ bắt đầu hành động. Ngay trong trường hợp bọn địch dù có không đoán ra được, Tóc cũng không thể nói chuyện với Upit ngay trước mặt người đang ngồi cạnh Tóc và người cùng đi với Upit, bởi vì người này cũng có thể không phải là của ta. Tóc nhìn vào cái gương con ở cửa kính che gió đằng trước. Gương mặt của Rubin mờ mờ, hình như Rubin đang ngủ gật, mắt lim dim, người nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Tóc nói cái giọng khàn khàn, này thiếu tá, cho tôi xin một điếu nữa đi. Rubin ngồi thẳng dậy và rút bao thuốc trong túi ra. Xin mời, ông có vẻ ưa loại thuốc này lắm thì phải. Cảm ơn. Tóc cầm lấy điếu thuốc và châm lửa từ trong tay Rubin. Thuốc này đúng là ngon thật. Tôi rất sung sướng. Nếu ông cho địa chỉ, tôi sẽ gửi biếu cho ông mấy bao. Tôi có để dành được một ít. Tóc lắng nghe giọng nói của Rubin. Rubin nói lưu loát lắm, nhưng nghe kỹ vẫn thấy hơi lờ lỡ. Bây giờ thì Tóc thấy rõ hơn là lúc mới gặp gỡ đầu tiên. Sự thay đổi trong khuôn mặt của Tóc và có một chút nào đó trong thái độ đã không che được mắt của Rubin. Rubin chột dạ. Đồng chí thận trọng ngồi lại để lấy vũ khí khi cần thiết. Tay đã chạm vào bao súng. Đó chính là một thiếu sót vì Tóc đã quan sát thấy tất cả. Chiếc Jeep tụt dần lại. Rubin hỏi, sao thế? Không biết, hình như máy bị pan gì đấy. Rubin là một tay lái đã già đời. Đồng chí thấy máy vẫn đang chạy bình thường, chỉ là Tóc bớt ga đi thôi. Rubin thấy càng lo lắng nhiều hơn. Vừa căng thẳng suy nghĩ, đồng chí vừa đưa mắt nhìn vào bảng đồng hồ trên xe và chú ý tới những nút bấm của điện đài. Rubin bấy giờ mới sực nhớ ra Tóc vừa mới mở đài và nghe chừng một phút. Rõ ràng có thể hắn đã nhận được một tin tức gì đó làm cho hắn lo lắng đây. Nhưng là tin gì? Chiếc xe Jeep đang càng lúc càng chậm lại. Rubin hỏi, ông muốn hãm xe lại à? Tóc gật đầu, vẻ mặt xa sầm. Để làm gì? Thì tôi đã bảo hình như máy bị hỏng gì đấy. Rubin nhún vai. Nếu thế thì phải ra hiệu cho cả đoàn xe chờ chứ, ông cũng biết. Rubin không nói hết câu, xe đã dừng phát lại. Tóc bỗng rút súng ra. Rubin vội nắm lấy tay của Tóc vặn ngược lên. Nhưng Tóc cũng rất nhanh, hắn dùng tay kia thoi mạnh vào mặt Rubin. Rubin ngất đi. Tóc không muốn giết địch thủ, hắn muốn bắt sống để có thể mang về cơ quan mật vụ. Hắn tước vũ khí và trói chân tay Rubin lại. Chiếc xe lại bắt đầu vượt lên qua đoàn xe. Tóc mở đài, mắt ống nghe vào tai. Bây giờ thì phải liên lạc với cơ quan mật vụ. Sau đó là phải đến chỗ Upit để có thể hành động cho kịp thời. Rubin đã dần dần tỉnh dậy. Mắt đã bớt hoa, đầu đã bớt ù, chỉ còn thấy đau ê ẩm. Sau đó Rubin nghe thấy giọng nói hồn hển vì xúc động của Tóc. Đồng chí mở mắt ra, Tóc đang một tay lái xe, một tay cầm micro ghé sát vào miệng. Rubin cố trườn lên phía trước, lấy toàn thân đè lên Tóc, rồi dùng răng cố rứt rứt dây điện cổ micro. Tóc hai tay đều đang bận, phải dùng tới cửu tay để huých địch thủ ra. Hắn rên rỉ vào micro, nhanh lên, có tình báo Nga. Rubin nhất định phải chặn được hắn lại, dù có phải hy sinh tính mạng. Bên phải là mặt trước bằng nhôm của đài vô tuyến điện đang có đèn sáng. Rubin ngửa về đằng sau và lấy hết sức lao đầu vào. Kính vỡ, Rubin ngã lăn xuống sàn xe, thái dương thủng lỗ chỗ. Tọc lạnh người nhìn chiếc máy đã bị vỡ và hắn hiểu ngay là sự việc không thể cứu vãn nổi. Hắn nổi giận điên cuồng, vứt cái micro sang một bên và rút súng bắn thẳng vào người đang quằn quại ở dưới sàn xe. Rồi chiếc xe Jeep bắt đầu phóng lên. Ngay phía trước mặt là thành sau của chiếc xe cuối cùng. Tóc lái lạng sang bên trái để vượt qua đoàn xe. Pecsep và Cockrop đang hết sức hồi hộp theo dõi chiếc xe. Tóc đang phóng tới chỗ của Upit. Và trong xe Upit thì lại đang có Atke. Pecsep bỗng thoáng một ý nghĩ, ném một quả lựu đạn vào xe của Tóc. Nhưng rồi anh lại sực nhớ Rubin cũng đang ngồi trong xe đó. Chắn ngang đường bằng cách lái ngoặt xe về phía bên trái thì cũng không được, vì trong buồng lái ngoài tài xế còn có bọn SS. nếu làm như thế sẽ gây ra sự lộn xộn và sẽ có thương vong, rồi còn có thể làm hỏng cả kế hoạch. Chỉ còn có một cách là phải tin tưởng ở kinh nghiệm và tài năng của Zubin và sẵn sàng hành động thôi. Lại nói tới việc, mấy phút sau khi đoàn xe do bộ đội nhảy dù của Zubin đánh chiếm được chạy tới gần hầm bí mật ở Kasselut, thì từ mấy trường bay ở Ba Lan, Hungary và Romania, từng đội phi cơ ném bom và vận tải của Liên Xô cũng bắt đầu cất cánh. Máy bay của ta bay lên cao và được các phi cơ khu trục bảo vệ vượt qua hỏa tuyến. Các đơn vị không quân này được đặt dưới quyền chỉ huy của một vị tướng nổi danh trong nước. Chỉ huy sở được đặt ở một phi trường gần Varsovia, nơi có bản danh của tướng Lukov. Đoàn phi cơ đã bay qua vùng Bá Linh rồi tản ra các mục tiêu đã được định trước cho từng đội. Ngay sau khi Lukov nhận được điện của thiếu tá Vekhsep báo cáo là hàng đã lấy xong và đoàn xe đã lên đường, thì tư lệnh không quân liền gọi điện cho chỉ huy của đội chiếc phi cơ ném bom lúc đó đang tuần tiễu ở phía bắc Kasselut và hạ lệnh cho đội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Các máy bay đó liền tiến thẳng tới khu vực mục tiêu. Theo kế hoạch, khi bay đến mục tiêu, chiếc phi cơ đi đầu sẽ ném xuống một trái bom sáng. Trái bom này được dù đỡ sẽ từ từ rơi xuống đất và chiếu sáng như ban ngày. Con đường xe hơi hiện ra rõ mồn một và ở phía xa đoàn xe vận tải đang nối đuôi nhau chạy tới. Đoàn phi cơ lập tức hướng về phía mục tiêu. Xe chạy ở dưới đất trông ngày càng rõ, đến nỗi các hoa tiêu có thể nhìn thấy cả một chiếc xe con đang cố chạy vượt lên. Chiếc phi cơ chỉ huy lao xuống nhưng nó lại thả bom cách đường phải tới hơn 300 thước. Sự thực là không được ném trúng đích vì phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cả đoàn xe. Khi trái bom đầu tiên nổ cách đoàn xe một quãng khá xa thì chiếc xe con đã đuổi kịp chiếc xe vận tải đi đầu. Một chuỗi bom nổ liên tiếp, cát bụi mù mịt che phủ cả đoàn xe. Tuy nhiên, người chỉ huy đội máy bay ném bom cũng đã kịp trông thấy xe đã dừng lại cả và có nhiều người đang chạy tản ra xung quanh. Tại sao lại có chuyện máy bay ném bom của ta lại đi tìm cách ném bom vào đoàn xe? Số là khi đặt kế hoạch oanh tạc đoàn xe, Atke xuất phát từ nhận định rằng các xe vận tải sẽ có một số đông bọn lính SS hộ tống, mà việc tước vũ khí đè bẹp được bọn SS bằng các biện pháp thông thường không phải là dễ dàng. Có thể sẽ phải xảy ra đánh nhau, bộ đội nhảy dù sẽ bị thương vong, công việc sẽ kéo dài, nếu không phải là sẽ thất bại. Trận ném bom này sẽ làm cho các xe nhất loạt phải dừng lại, làm cho bọn lính hộ tống bớt cảnh giác, gây hoang mang cho chúng, và từ đó tạo điều kiện cho bộ đội nhảy dù có thể tiêu diệt bọn chúng dễ dàng hơn. Tính toán như vậy là chính xác. Quả bom thứ nhất vừa nổ, tài xế của chiếc xe vận tải đi đầu đã vội bỏ lái mà nhảy thẳng xuống đường. Hắn kêu lên thất thanh, bom đấy, chạy đi anh em ơi, rồi cắm đầu chạy ra cánh đồng. Tên sĩ quan SS đang ngồi cạnh cửa cũng đạp cửa nhảy ra và lao theo. Korob cũng vậy. Tiếng bom vẫn đang rền vang xung quanh. Người tài xế nằm xoài ra mặt đất, tên sĩ quan cũng làm theo. Korob liền xông tới đè luôn lên hắn, rồi cùng với người tài xế trói hắn lại và tước vũ khí. Từ khi những quả bom sáng xuất hiện trên bầu trời, Vekhsep đã không rời mắt khỏi chiếc xe của Upit và chiếc xe jeep đang vượt lên. Hai xe này trông không được rõ lắm, hình như đã đổ lại. Vekhsep nhảy từ khoang xe sang buồng lái. Chiếc xe vận tải chạy lên phía trước. Lúc đó, ở phía trước đang diễn ra cảnh tượng này. Khi trái bom đầu tiên nổ, Uvit hãm xe lại đột ngột đến nỗi xe của Tok đi sát đằng sau bỗng vượt hẳn lên. Tok đỗ xe, quay lại và đã nhìn thấy Uvit cùng với người cùng đi đã nhảy xuống và đang chạy sang một bên đường. Tok lao theo. Trên đường nơi đoàn xe đỗ lại có tiếng súng nổ, người kêu. Dưới ánh bom sáng, Tok trông thấy những bóng người đang vật lộn nhau trên mặt đất, đây đó lóe lên những phát súng nổ. Tiếng súng dần dần lặng đi, tiếng la hét cũng thưa dần. Tok hiểu rằng tình báo Nga đã chiếm được đoàn xe rồi, nghĩa là người đi cùng với Ufit cũng sẽ là người Nga. Tok định giơ súng lên. Không, tiêu diệt một người cũng không giải quyết được việc gì, nên lùi lại cho nhanh để thoát thân, rồi đến một đồn binh nào gần nhất để gọi quân cứu viện là hơn cả. Hắn nghĩ vậy. Và thế là Tok chạy lại xe rồi mở máy phóng lên. Xe vừa chạy, hắn mở cửa hất cái thây của đại tá Zubin ra khỏi buồng lái. Chừng một phút sau, Atke chạy đến bên xe của Upit. Xe vận tải của Pexep cũng đã tới. Upit, Atke vừa nói vừa thở hổn hển, tay chỉ ra cánh đồng, phải bắt cho được Upit. Sau đó anh dẫn đoàn xe đi, đừng có chờ tôi, rõ chứ? Rõ. Atke lên xe mở máy. Chiếc xe Jeep địch làm sao nổi với chiếc xe Mercedes đang chạy nhanh như gió. Tok có thể nhìn thấy Atke đang đuổi theo, nên hắn đã định chạy trốn vào một con đường rẽ nhỏ. Nhưng Atke đã nắm được âm mưu của hắn. Chừng một phút sau, anh đã đuổi gần sát. Đèn pha của chiếc xe mẹ bật lên. Tok bông nằm trong luồng ánh sáng. Atke có thể nhìn thấy rõ hắn không đội mũ và đang cúi rạp xuống tay lái. Hai xe chạy sát liền nhau. Tok quay lại. Hắn nheo mắt vì ánh sáng gay gắt của đèn pha và giơ tay về phía sau. Tấm kính chắn gió của chiếc xe mẹ liền bị đạn bắn thủng lỗ chỗ và dạn ra. Atke rút súng chuẩn bị nhả đạn, nhưng lúc đó Tok lại bắn. Súng của Atke bỗng văng mạnh ra phía sau vì bị trúng đạn. Anh trở thành tay không. Tok vẫn đang tiếp tục bắn. Atke cúi sát xuống tay lái và đếm. 7 phát rồi. Anh thấy người nhẹ nhõm khi nghe tiếng súng im bặt, nghĩa là đã hết một băng. Atke vụt nhổm dậy và thấy Tok đang sờ soạng ở chỗ ghế ngồi hay ở bảng đồng hồ trước mặt. Chắc là hắn đang mở đài hay lắp đạn. Lập tức Atke giận hết gà, chiếc xe trồm lên phía trước và hơi nghiêng về phía bên trái. Hai chiếc xe đã ngang nhau, rồi chiếc mẹt vượt xét xe kia chừng một nửa thân xe. Khi đó Atke lái sang phải, Tok vội dùng hai tay để bẻ lái sang phải, tránh đâm nhau. Hắn không còn nghĩ gì tới khẩu súng nữa. Mercedes vẫn lái sang phải và làm cho chiếc xe của Tok bị dồn hẳn vào rìa đường. Atke dùng phanh tay hãm xe lại và nhảy ra. Tok cũng đã xông tới, tay tranh thủ lắp đạn. Đứng lại! Tok quan lên, cái giọng thê thế và đứt quãng. Sự việc tiếp theo xảy ra chỉ trong nháy mắt. Atke ngả hẳn người ra đằng sau. Bằng một thế đánh, anh đã đá mạnh vào cánh tay cầm súng của Tok. Khẩu súng văng sang một bên. Tok rút dao lao tới địch thủ. Lưỡi dao cắm phập vào đùi trái của Atke. Thế là Tok đè lên Atke. Hai người đều trẻ khỏe, họ lăn lộn trên mặt đất, ôm ghì lấy nhau, dùng tay, đầu, đầu gối để hạ nhau. Con dao của Tok vẫn đang cắm ở đùi Atke, làm anh hết sức đau nhức. Anh thở hồng hộc và cố sức để lật Tok xuống. Rồi anh bỗng thấy đau nhói ở chân, sau đó thì dễ chịu hơn. Hóa ra trong cơn bàng hoàng, Tok đã móc chân vào con dao và làm cho nó bật ra khỏi vết thương. Hai cái bóng vẫn đang xoắn chít vào nhau. Atke mím môi, đầu rụt lại. Anh vẫn tiếp tục bóp tay của Tok. Chỉ cố một chút nữa thôi là nòng của khẩu Morde đã ti được vào ngực Tok. Anh nhìn vào mắt tên phát xít này trong khoảng khắc. Ánh mắt sôi sục căm thù. Không, hắn không cần phải hoan hồng. Thế là Atke ấn tay vào cò súng. Phát đạn hình như đã lật hẳn Tok xuống. Tay hắn buông khẩu súng ra. Atke lảo đảo đứng lên, chân bị thương khập khểnh, nhưng anh lại gục ngay xuống và ngất đi. Ở sở chỉ huy, sau khi ra lệnh cho đội 5 phi cơ ném bom đến oanh tạc đoàn xe, tư lệnh không quân đã bắt liên lạc với các đội khác. Họ đều đang bay tới mục tiêu đã định. Trong buồng bên, tướng Lukov đang nói chuyện bằng tiếng Đức với đại úy Lunke qua điện đài. Lukov hỏi, đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng và đang chờ lệnh. Các đồng chí hãy chờ anh em tới giúp. Khi họ bắt đầu hành động là các đồng chí cũng bắt tay ngay vào việc. Rõ. Còn hàng đã xếp lên xe và đang đi trên đường. Rõ. Đại úy Lunke cùng với một điện báo viên đang ngồi ở dưới một cái hố gần sân bay. Đội nhảy dù thứ nhất cũng từ cái khe núi lẻn vào sân bay. Từng tốp chiến sĩ được phái vào những mục tiêu quan trọng nhất mà hầu hết đã bị phá hủy. Một tuần trước đây, phi cơ phóng pháo của ta đã được lệnh phá hủy tất cả trừ những đường bay. Và đây, cái sân bay trống trải im lìm đã hiện ra trước mắt các chiến sĩ nhảy dù. Anh em biết là sân bay vẫn còn hoạt động vì thợ chữa máy vẫn đang làm việc và bọn địch vẫn còn nguyên cả một đại đội bảo vệ. Tuy rằng thực ra chẳng còn gì để mà bảo vệ cả. Kho chứa xăng đã bị phá và vì thiếu xăng nên phi trưởng không nhận được một máy bay nào hạ cánh. Theo kế hoạch, cuộc tấn công trưởng bay sẽ phải thực hiện sau khi phi cơ tới ném bom. Tất nhiên là đội nhảy dù đủ sức để tự đánh chiếm sân bay. Nhưng nếu làm như vậy thì bọn bảo vệ ở đó sẽ có thể đánh điện đi báo cáo rằng sân bay đang bị bộ binh Nga tấn công. Và như thế là mục đích của kế hoạch sẽ bị lộ. Bọn địch sẽ biết là ta đang muốn đánh chiếm sân bay. Việc máy bay xuất hiện là một việc bình thường, không làm cho bọn địch chú ý đến nhiều. Vì thế mà đội nhảy dù phải chờ đợi. 4 phút dài dằng dặc trôi qua, rồi có tiếng máy bay ầm ĩ vọng tới. Lunker nói, họ đến. Chỉ huy đội nhảy dù gật đầu. Tiếng máy bay ngày càng rõ hơn. Các chiến sĩ bật đèn pin, ánh sáng đèn pin được che cẩn thận nên chỉ trông thấy được từ trên cao. Những đốm sáng ở dưới báo cho máy bay biết vị trí của bộ đội ta. Nhiệm vụ chính của máy bay là tiêu diệt trạm liên lạc của sân bay được đặt ngầm dưới đất và chỉ dùng đến khi sân bay bị tấn công. Nhưng làm thế nào để có thể tìm được mục tiêu trong đêm tối dày đặc này? 2 phát pháo hiệu từ rìa sân bay vọt lên không trung, vạch thành 2 vạch sáng. 2 cái vạch đó giao nhau ở một điểm, đó chính là địa điểm của trạm liên lạc. Máy bay ta bay quá mục tiêu, ném bom sáng và thả xuống một tràng bom. Các mục tiêu khác là đội súng phòng không cỡ nhỏ bảo vệ sân bay và các ổ súng máy. 1 pháo hiệu của phi cơ lóe sáng trên cao, họ đã hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ họ đang bay đi chỗ khác. Các chiến sĩ lập tức vọt ra khỏi hầm và lao về phía sân bay. 1 điện báo viên trưởng Nhật ở trạm liên lạc của Cục Mật vụ Trung ương, 1 trung sĩ có huy chương chữ thập sát đứng phát dậy khỏi ghế, giật ống nghe ra và quên cả việc tắt máy, lao ra khỏi buồng làm việc. Hắn chạy vụt theo hành lang, nhảy 2-3 bậc thang một, vặn nấm đấm cửa phòng của tên chỉ huy mật vụ. Tên này hết sức ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Điện báo viên thở hổn hển đặt tờ giấy ghi báo cáo của Tóc xuống bàn. Tên chỉ huy đọc lướt qua. Tôi muốn bổ sung thêm. Điện báo viên nóng ruột đứng không yên. Trung úy Tóc khi đó nói hình như có bị ai cản trở, rồi đang nói nửa chừng thì bỗng im bặt. Thế nghĩa là có người cản trở. Vâng, thưa ngài. Tình báo Nga. Tên chỉ huy lẩm bẩm, hắn đứng dậy lắc lắc 2 vai. Nhưng bọn tình báo Nga thì làm được cái trò gì? Cho là bọn chúng có 3, 4, 5 người đi nữa. Thiếu tướng Upit có tới 10 người cơ mà. Trung úy Tong nói thế chắc là có cơ sở đấy. Nghe giọng của ông ta có vẻ đang rất hoảng hốt. Tôi được bám sát đài thường xuyên. Tên chỉ huy bước đến chỗ đặt tấm bản đồ treo trên tường, tìm khu rừng có bố trí hầm bí mật. Đoàn xe vận tải chở theo hồ sơ tài liệu đã khởi hành từ đó lúc 2 giờ sáng, bây giờ là 2 giờ 19 phút. Có thể cho rằng trong quãng thời gian đó, đoàn xe đã chạy được 9 cây số. Tên chỉ huy ước tính địa điểm lúc ấy của đoàn xe và lấy móng tay đánh dấu chữ thập trên bản đồ. Đoàn xe sẽ có thể gặp nguy hiểm gì ở chỗ đó? Chuông điện thoại réo, Bộ Tư lệnh Phòng không báo tin sân bay Svartsengi đã bị tấn công. Thoạt tiên phi cơ của bọn địch ném bom và bây giờ thì có cả một đội bộ binh đang tổ chức đánh chiếm. Đài vô tuyến của một khẩu đội cao xạ gần sân bay đã báo cáo tin đó. Khẩu đội này đã bị bom phá hủy, chỉ còn lại được chiếc máy vô tuyến. Tên chỉ huy mật vụ đặt ống nghe xuống, bấm chuông. Chuông điện thoại lập tức vang lên. Trưởng Nhật của Bộ Tham mưu Phòng không báo cáo là phi cơ của địch lại xuất hiện trên sân bay Svartsengi. Trên đường băng đang có những người đi đi lại lại và có cả ánh lửa. Hình như đang chuẩn bị để đón phi cơ hạ cánh. Đài phát đã ngưng bặt sau khi đánh đi được tin này. Tên chỉ huy mật vụ tái mặt, mọi việc đã rõ ràng vì sân bay nằm ngay trên đường đi của đoàn xe, cách đoàn xe độ chừng 15 cây số, mà đoàn xe chở theo hồ sơ tài liệu thì lại đang lao thẳng về phía đó. Các phi cơ vận tải của Liên Xô đang lần lượt hạ cánh xuống sân bay dưới sự hướng dẫn của quân nhảy dù. Cùng lúc đó thì các phi đội ném bom khác đều đang oanh tạc ở các mục tiêu quân sự ở hầu hết các thành phố và các đồn binh quan trọng ở xung quanh khu vực Kasulut. Mục đích của họ là giữ cho những chiếc phi cơ Messerschmitt và Henkel đánh lạc hướng hệ thống cứu viện và thông tin liên lạc của phòng công Đức. Ngay khi một máy bay đổ xuống và lái ra ven đường bay thì các xe vận tải chạy ngay tới. Cửa máy bay mở ra và mọi người chất đầy những chiếc hòm quý vào trong thân máy bay. Sau đó máy bay lập tức cất cánh và hợp thành từng đội bay về phía đông dưới sự yểm trợ của những máy bay khu trục. Atke thở dài, lấy tay bóp thái dương, đã 2-3 lần anh định dậy nhưng rồi lại ngã xuống bởi cái chân đau đến nhức nhối. Anh gần như ngất đi. Phải Phải gắng sức lắm, anh mới có thể giơ được cánh tay đeo cái đồng hồ lên và nhòm đầu dậy. Đồng hồ đã bị vỡ. Atke cố gắng nhiều nên đã kiệt sức. Anh nằm nghỉ một lát không dám động đậy. Sau đó anh quay đầu nhìn lại. Từ phía chân trời bắt đầu vàng ửng, đã sắp rạng đông. Bây giờ là mấy giờ? 4 giờ, chắc cũng vào khoảng ấy thôi. Nghĩa là cuộc chiến đấu đã sắp kết thúc. Atke cố gắng không cựa mạnh, tháo chiếc thắt lưng con ra, quấn vào chỗ trên vết thương, luồn cái chuôi dao vào, rồi vặn lại thật chặt. Atke đau quá, mắt tối sầm lại, nhưng máu cũng nhờ đó mà ngưng chảy. Đừng một lúc sau anh lại làm như vậy. Lần này anh đặt được một bên cái chân đau xuống đất mà không bị ngã nữa. Atke cố đứng dậy, ngửa đầu ra đằng sau, hai tay giữ thăng bằng, cố lết đi với cái chân bị thương. Anh hiểu rằng đi như vậy thì một ngày một đêm cũng không tới được sân bay. Anh cũng biết rằng theo kế hoạch nhiều nhất là nửa tiếng đồng hồ nữa thôi, những chiếc phi cơ cuối cùng sẽ cất cánh, mang theo những hòm tài liệu cuối cùng và bộ đội nhảy dù của ta. Chân trời đã ửng hồng, một ngọn gió nhẹ thổi tới. Atke nghe thấy tiếng động cơ ngày càng rõ hơn. Ngay trên đầu anh, một đội máy bay đang nặng nề bay về phía đông. Trong màn sương trắng đục, tiếng động cơ cứ xa dần rồi tắt hẳn. Atke biết đó là những chiếc cuối cùng. Atke dùng đầu gối bò từ đường nhựa xuống một chỗ trũng ở cạnh đường, rồi rút súng ra. Anh đếm lại, còn 6 viên đạn, nghĩa là còn có thể. Rồi Atke ngất đi. Rồi trong trạng thái mơ hồ, anh nghe như thấy có tiếng động cơ. Và rồi tiếng máy cứ rõ dần, rõ dần. Một bóng đen lao tới, nâng khuôn mặt Atke đang đẫm máu và bê bết bùn đất lên. Peksep. Ta đi thôi, Peksep thì thào. Đi đâu? Phi cơ đang đợi. Anh giữ phi cơ lại à? Tướng Lykov đã ra lệnh như thế. Peksep dìu Atke lên chiếc mô tô. Sức Atke đã kiệt, anh ôm lấy Peksep, tựa cả thân người vào cái lưng rộng và ấm áp của Peksep. Atke thấy dễ chịu hơn. Anh thở phào và nhắm mắt lại. Các bạn vừa nghe xong phần cuối trong câu chuyện tình báo Hầm bí mật bên sông Elbe. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin